Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, Thương Long Hóa Thiên Đạo. Hứa Thanh nghĩ tới đây, không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức một lần nữa bước vào tiểu thế giới, tại Đông 13 khu ngồi khoanh chân tại trên núi lửa. Ngẩng đầu nhìn thương khung, hồi lâu chậm rãi hai mắt nhắm lại. Cảm giác chính mình thể nội bản mệnh thương long, khí cơ dẫn dắt dưới, bản mệnh thương long tại Hứa Thanh tâm thần huyễn hóa, đồng dạng nhìn chăm chú Hứa Thanh. Đầu này bản mệnh thương long là Hứa Thanh ngưng khí lúc hóa hải cảnh tầng thứ 8 biến thành. Lúc đó tên là Cấm Hải Long Kình, sau đó bị hắn nhiều lần cảm ngộ cấm hải sinh vật. Hình thái tất cả biến hóa, cuối cùng tạo thành thương long chỉ thân, sau đó hắn trúc cơ lúc dùng cái này hóa thành tự thân bản mệnh pháp khiếu. Cho đến thiên cung một khắc, bởi vì độc cấm chi đan, thương long nhượng vị, lại bởi vì tử nguyệt xuất hiện, thương long lần nữa nhượng vị, đằng sau hoàng cấp công pháp dung cung lần nữa nhượng vị. Cho đến hôm nay, như vậy, tự lấy bản mệnh thương long đi gánh chịu cái này trảm đạo pháp tắc. Hứa Thanh thần sắc quả quyết, tay phải nâng lên vung lên phía dưới. Lập tức nơi xa sơn phong oanh minh, một cái dị tộc phạm người bị hắn cách không chộp tới. Đây là hắn cùng cái khác ngục tốt trao đổi cái cuối cùng tiêu bản. Lại nhiều, những người khác cũng không nguyện ý tiếp tục trao đổi. Hẳn là đủ rồi. Hứa Thanh xem lên trước mặt cái này dị tộc phạm nhân. Đáy lòng thì thào, cái này phạm nhân giờ phút này thân thể run rẩy nhìn qua Hứa Thanh. Trong mắt lộ ra bi thương, hắn biết mình vận mệnh, thế là phi tốc mở miệng. Đại nhân, ta tự ngu được vì ngài dẫn đến thiên kiếp chi đao. Ta nghiệp chướng nặng nề tự biết không có khả năng được phóng thích. Chỉ hy vọng đại nhân có thu hoạch về sau. Đem ta xóa đi, để cho ta miễn ở mất đi ký ức nỗi khổ. Dị tộc mắt lộ ra cầu khẩn. Hứa Thanh không nói chuyện, buông tay đem nó buông xuống, ném ra đan dược. Cái này dị tộc phạm nhân mạnh mẽ cắn răng, cầm đan dược bay đến nơi xa. Trong mắt lộ ra quả quyết cùng kiên quyết. Một miệng nuốt vào sau toàn lực ứng phó vận chuyển tu vi. Ý đồ đi đột phá. Tiếp theo một cái chớp mắt, thương khung oanh minh, mây mù phi tốc tạo thành, thiểm điện đại lượng tràn ngập. Rất nhanh cái kia thanh nhìn như vô số thiểm điện tạo thành thực tế lại là pháp tắc biến thành trảm. Đạo thiên đao, lần nữa xuất hiện trên bầu trời, xuất hiện tại Hứa Thanh trong mắt, theo đao quang rực rỡ, chiếu vào Hứa Thanh tâm thần. Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu lạc ấn. Lần này hắn không phải đem trong mắt chỗ xem chi đao in dấu tại tâm thần, mà là đem nó khắc tại thể nội bản mệnh thương long bên trên. Trong chốc lát một tiếng gào thét theo Hứa Thanh thể nội truyền ra. Bản mệnh thương long bỗng nhiên huyễn hóa bên ngoài. Hứa Thanh tâm không suy nghĩ nhiều, tay phải nâng lên phi tốc khắc họa, lấy thương long là bản vẽ, lấy trí nhớ của mình là thuốc màu. Lấy tự thân cảm giác là bút vẽ, một đạo, đem kia trảm đạo chi đao, vẽ ở thương long bên trên. Thời gian trôi qua, bầu trời trảm đạo chi đao rơi xuống, kia dị tộc phạm nhân cười thảm, tu vi sụp đổ, thân thể rơi xuống đất, thoi thóp, mà Hứa Thanh khắc họa không có kết thúc. Hắn vẫn tại vẽ, chỉ là... Bản mệnh thương long làm bản vẽ tiếp nhận từng đạo Hứa Thanh phỏng theo khắc họa pháp tắc về sau. Tự thân dần dần khó mà chống đỡ được. Xuất hiện muốn sụp đổ dấu hiệu. Từng đạo vết nứt ở bên trong tạo thành. Khuếch tán toàn thân. Mắt thấy là phải chia năm xẻ bầy. Trong miệng càng là truyền ra gào thét thanh âm. Hứa Thanh mày nhăn lại. Mắt nhìn bản mệnh thương long. Hắn biết đây là bởi vì thương long tầng thứ không đủ dẫn dắt gây nên. Nhưng đổi dùng vật phẩm khác, lại không phù hợp Hứa Thanh suy nghĩ. Thế là trầm ngâm về sau. Hứa Thanh thể nội hai ngọn mệnh đang lập tức tán ra hoa cái, bao phủ bản mệnh Thương Long phía trên, hướng phía dưới mạnh mẽ trấn áp. Bản mệnh Thương Long toàn thân run lên, tại mệnh đăng thủ hộ bên trong, miễn cưỡng vững vàng một chút, nhưng còn chưa đủ. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, đệ tam thiên cung rung động ở giữa, độc cấm chi đan tán ra dị chất, dung nhập bản mệnh Thương Long chi bên trong. Vì đó gia trì, cái này dị chất bị Hứa Thanh điều khiển, có thể không xâm hại Thương Long. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, ba ngày, Hứa Thanh cả người đắm chìm trong bên trong. Vong ngã, trong mắt của hắn chỉ có Trảm Đạo chi đao. Cái nào sợ sớm đã đi qua 2000 tức, cũng đều không đi chú ý. Trên người hắn gánh vác quy tắc chi lực, lại cũng không có đem nó thân thể áp sụp đổ. Bởi vì, theo Hứa Thanh lần lượt khắc họa, trên người hắn pháp tắc cùng quy tắc đang không ngừng chỗ bị in dấu tại bản mệnh Thương Long bên trên. Bản mệnh Thương Long ngay tại chia sẻ, đồng thời hai tháng này thất bại đạt được kinh nghiệm, cũng tại thời khắc này phát huy ra tác dụng, liền tốt tựa như chất dinh dưỡng đồng dạng, làm Hứa Thanh đối cái này Trảm Đạo chi đao lạc ấn càng thêm thành thạo. Trong lúc đó Thương Long lần nữa không chịu nổi, Hứa Thanh hoàng cấp công pháp tán khai, vì đó gia trì, 7 ngày, 11 ngày, Thương Long đau đớn, thân thể càng phát ra run rẩy. Hứa Thanh mỗi một lần khắc họa đều để nó mơ hồ. Cho dù là chưa nhiều gia trì, nhưng hôm nay mãi cho tới cực hạn, mà Hứa Thanh cũng minh bạch, bản mệnh Thương Long như diệt, chính mình cũng sẽ nhận liên lụy. Nhưng Hứa Thanh tính cách tàn nhẫn, giờ phút này trong mắt lộ ra tinh mang, đệ tứ thiên cung bỗng nhiên chấn động, tử nguyệt chi lực tán ra, lấy cái này một lũ thần linh chi lực dung nhập Thương Long thể nội. Là Thương Long lần nữa gia trì, Thương Long toàn thân rung một cái, Hứa Thanh lần nữa khắc họa, cho đến nửa tháng sau, tại Thương Long trèo trống đến cực hạn thời điểm, Hứa Thanh rốt cục hoàn thành cuối cùng một bút. Theo cái này một khoản rơi xuống, Hứa Thanh phun ra một ngụm lớn máu tươi, rơi vào Thương Long trên thân, tựa như tranh long vẽ rồng điểm mắt, làm cho Thương Long toàn thân rung một cái, xuất hiện huyết quang, như bị phú linh. Hứa Thanh thân thể giờ phút này cũng trong nháy mắt uể oải xuống tới, lộ ra suy yếu. Nửa tháng này, hắn hao tổn tâm thần chi trọng, trước nay chưa từng có, nhưng hắn giờ phút này trong mắt thần thái lại là sáng rực đến cực điểm. Trước mặt bản mệnh Thương Long đã bộ dáng đại biến, trên người của nó xuất hiện từng cái lấp lóe sáng rực quang mang sợi tơ. Những sợi tơ này tràn ngập toàn thân, lấp lánh ở giữa tựa như ẩn chứa một loại nào đó quy luật. Mỗi lần lúc mỗi lần tức đều có cố định số lượng tia sáng đồng thời chớp động. Trừ cái đó ra, còn có vô số phù văn ấn ký, tán ra khí tức cổ xưa. Tại cái này Thương Long toàn thân nổi lên, có lớn có nhỏ, có sáng có tối, bộ dáng riêng phần mình khác biệt. Đây hết thảy, liền khiến cho giờ khắc này Thương Long rốt cục xuất hiện một tia. Hứa Thanh tại tiểu thế giới bên ngoài chỗ xem kia bốn tôn nguyên thủy thiên đạo chỗ có được khí tức, tuy chỉ là một tia, nhưng cũng chân lấy làm người nghe kinh hãi, rốt cục miễn cưỡng thành công. Hứa Thanh thở sâu, kia Trảm Đạo nhất đao bên trong ẩn chứa pháp tắc quá nhiều. Hắn tự thân liền xem như ngộ tính kinh người, nhưng dù sao tu vi có hạn, giờ phút này cũng chỉ là đem kia một đao in dấu xuống một thành. Cứ việc chỉ là một thành, có thể uy lực của nó vẫn là siêu việt Hứa Thanh nắm giữ hết thảy thần thông thuật pháp. Bởi vì là đây là pháp tắc biến thành, đây chính là ta Thái Thương đệ tam đao, cũng là ta Thiên Đạo chi đao. Hứa Thanh đỡ bên người núi đá đứng lên, hướng lên trước mặt bản mệnh Thương Long chỉ một cái. Lập tức đầu này Thương Long ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể thẳng đến thương khung, tại trên bầu trời bốc lên bay múa. chỗ qua chỗ vô số thiểm điện tại hắn bốn phía tạo thành. Tràn ngập bát phương thời điểm, pháp tắc chi ý tại trên người nó càng là minh hiển. Thậm chí thiên địa tại thời khắc này đều xuất hiện biến hóa. Mơ hồ trong đó thương khung màn trời bên trên, nhật nguyệt đồng xuất, kia là tiểu thế giới bên ngoài bốn tôn nguyên thủy thiên đạo. Ánh mắt tụ vào ở chỗ này biểu hiện, bọn chúng tại ngóng nhìn thương long, như là lão nhân tại ngóng nhìn ra đời anh hài. Thương long cũng có phát giác, ngẩng đầu nhìn vô tận trên không, trong miệng truyền ra vang vọng vân tiêu thanh âm. Thế giới chấn động, thiên lên tường vân, dạng mây đỏ vô tận, cả chỗ tiểu thế giới bầu trời. Tại thời khắc này hào quang tràn ngập, đưa tới tất cả này giới ngục tốt cùng nhìn thấy cảnh này phạm nhân chấn động. Điềm lạnh hiền ra, tường thụy chi triệu, đây là quy tắc biến hóa tiến hành. Đã xảy ra chuyện gì? Hứa Thanh chỗ chi địa, một bên cái kia mất đi tu vi dị tộc phạm nhân. Từ đầu tới đuôi nhìn thấy cái này một màn, đáy lòng sớm đã hãi nhiên đến cực điểm, nhấc lên thao thiên phong bảo, toàn cảnh là vô pháp tin. Hắn nhìn xem thương long, lại nhìn xem Hứa Thanh, trong lòng tựa như thiên lôi oanh kích, hóa thành kinh đào hải lãng. Kim đan tu vi, ngưng tụ thiên đạo hình thức ban đầu. Dù chỉ là một tia, có thể đây cũng là thiên đạo hình thức ban đầu a. Không chỉ có là hắn như thế, nơi này tất cả ngục tốt cũng đều tâm thần nhấc lên cự đại ba động, theo bát phương hướng về nơi đây gào thét mà đến, muốn xem xét nguyên do. Thậm chí tại tiểu thế giới bên ngoài, hình ngục ti 90 tầng bên trong, đang uống lấy rượu quỷ thủ, giờ phút này một cái rượu kém chút không nuốt xuống, con mắt trợn to, mang theo vô pháp tin nhìn về phía tiểu thế giới, tình huống như thế nào? Ta để hắn đi đông 13 khu, là bởi vì nơi đó hội sẽ xuất hiện thiên kiếp chi đao, để hắn đi cảm ngộ cái này một đao ý, từ đó minh ngộ ra một cái trảm thân hồn thiên đao. Có thể hắn, một quỷ thủ một mặt gặp quỷ dáng vẻ, trong tay rượu đổ ra cũng đều không đi chú ý. Hắn thế mà làm ra cái thiên đạo hình thức ban đầu. Cái này sao có thể? Kim đan tu vi, có thiên đạo hình thức ban đầu. Đầu kia thương long là cái gì quỷ? Trong tiểu thế giới, đông 13 khu, tại cái này tất cả mọi người bởi vì thiên lên tường thụy hào quang vô tận mà chạy đến lúc. Hứa Thanh trong lòng cảnh giác, phất tay trực tiếp đem thương long thu hồi, thương long tản ra, thiên địa như thường, sau đó Hứa Thanh nhìn về phía một bên kia cái phạm nhân. Cái này phạm nhân mắt thấy một màn này, lòng dạ biết rõ, trong mắt lộ ra cầu khẩn không phải cầu sống, mà là muốn chết. Hứa Thanh gật đầu phất tay quy tắc hàng lâm, đem cái này phạm nhân gạt bỏ, khiến cho giải thoát, sau đó hắn phi tốc đi ba cái hắc thiên tộc chỗ chi địa, đem ảnh nhãn cùng lưu ảnh ngọc giản thu hồi, chuyển thân thẳng đến thương khung, trong chốc lát ly khai mảnh này tiểu thế giới, trở lại hình mục ti, xuất hiện tại 90 tầng một khắc, hắn nhìn thấy quỷ thủ, hôm nay quỷ thủ không phải ngồi tại trên ghế xích đu, mà là đứng tại bích họa trước. Tựa như chuyên môn đang chờ Hứa Thanh, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Quỷ thủ đè xuống đáy lòng chấn kinh, cố gắng để cho mình thong dong một chút, cười mị mị nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh chớp chớp mắt, mặc dù dịch cất giấu không cần thiết, có thể hắn minh bạch mọi chuyện cũng không phải là tuyệt đối. Có chút sự tình, dù là đại khái tỷ lệ tất cả mọi người biết, có thể cần thiết giả bộ hồ đồ vẫn là phải có. Thế là thần sắc hắn lộ ra mờ mịt, lắc đầu, quỷ tiểu nhìn Hứa Thanh liếc mắt, giống như cười mà không phải cười. Sau một lúc lâu cười chửi một câu, ngươi tiểu tử, có thể à, phần này lòng cảnh giác cũng không tệ lắm. Nói xong, quỷ tiểu rút ra một bầu rượu, uống xong một miệng lớn, khẽ hát đi ghế đu. Rõ ràng tâm tình rất không tệ, cho đến ngồi tại trên ghế xích đu về sau. Hắn ung dung mở miệng, nhưng này dạng quá giả. Nhớ về sau gặp được tương tự sự tình không muốn trực tiếp phủ nhận. Muốn cho một cái giả đáp án. Tỉ như người khác hỏi, người muốn nói cảm ngộ một đao, có thể chạm thân hồn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy quỷ thủ tiền bối nói có đạo lý. Thế là đem lời nói này ghi tạc tâm bên trong. Hướng về đối phương nghiêm túc cúi đầu về sau. Quay người rời đi. Đi ra hình mục ti. Hắn trực tiếp cho đội trưởng truyền âm. Đại sư huynh. Hắc thiên tộc lưu ảnh đầy đủ hết. Gần nhất ta cũng có rảnh. Chúng ta khi nào xuất phát. Người rốt cục cho ta đáp lời. Tiểu A Thanh. Đã đi qua 2 tháng, ta đào đào đâu? Ngọc giản bên trong, truyền đến đội trưởng u oán thở dài. Đào đào, Hứa Thanh sững sờ. Đúng nga, ngươi không phải muốn giới thiệu cho ta Lý Đào Đào nha. Hứa Thanh trầm mặc, hắn nhớ đối phương gọi Lý Thi Đào. Ngươi học xấu, thế mà cho ngươi đại sư huynh vẽ bánh lớn, để cho ta khổ đợi 2 tháng a. Đội trưởng than thở nhất âm thanh. Trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn, nghe được đội trưởng u oán, Hứa Thanh lúc này mới nghĩ từ bản thân muốn cho bọn hắn giới thiệu sự tình. Lúc trước hắn đã trải qua triệt để đem việc này quên. Tiểu A Thanh, đại sư huynh cả đời hạnh phúc tựu trong tay ngươi. Ta đoạn thời gian trước đi Phụng Hành cung trộm nhìn lén mắt ta đào đào. Khục, cũng không tệ lắm. Đội trưởng tăng hắng một cái, Hứa Thanh đem việc này đặt ở trong lòng, sau đó mở miệng, ân chờ lần này đại sự làm xong, ta tự giới thiệu cho ngươi, đại sư huynh Hắc Thiên tộc Lưu Ảnh, ngươi có thể tới lấy. Nghe được Hứa Thanh cam đoan, đội trưởng bên trong lòng ngứa ngáy tràn đầy chờ mong, nhưng cũng biết làm đại sự trọng yếu, tại là ban đêm hôm ấy, hắn tự hấp tấp đến. Đem Hắc Thiên tộc Lưu Ảnh ngọc giản lấy đi về sau. Lưu lại một câu nói. Tiểu A Thanh, hết thảy có. Chỉ kém cái này chờ ta 3 ngày. 3 ngày sau ta tới tìm ngươi. Cùng ngươi nói rõ chi tiết nói một cái kế hoạch của ta. Ngoặc kép, CVT, nay chỉ có 1 chương. Và chương này cũng là nhĩ căn ra chương khuya. Hết chương.